Trong mắt Vân Mộ Phàm xẹt qua một tia sáng. Ngũ Vân Mạn kiên định lắc đầu, không phải là độc dược hay sao? Còn chuyện gì so với chuyện mất đệ đệ của ta quan trọng hơn chứ? Vân Mộ Phàm khẽ mỉm cười, quăng một ánh mắt tán dương nhìn về phía nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 6, Vân Mộ Phàm dùng mỹ nhân kế trong ánh mắt soi mói của mọi người. Vân Mộ Phàm lấy ra một viên đan dược từ bình sứ, chỉ một thoáng sau trong không khí tràn ngập mùi hương làm người ta sảng khoái. Đan dược thơm như vậy, sao có thể là độc dược? Lừa gạt người khác ư? Đám người nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay Vân Mộ Phàm, thứ bọn họ quan tâm nhất là đan dược trong tay của hắn có thể giải tà độc hay không. Chỉ thấy Vân Mộ Phàm đem viên đan dược nhét vào miệng Vân Nhược Tiêu, viên thuốc được nhét thẳng vào khí quản, sau đó ông vận khí giúp đan dược tràn đến tứ chi trong cơ thể nhanh hơn. Ngũ Vân Mạn khẩn trương nhìn đệ đệ, không nhịn được nuốt nước miếng. Đối với nàng mà nói, không có gì quan trọng hơn tính mạng của đệ đệ nàng. Một lúc lâu sau cũng không thấy Vân Nhược Tiêu có bất kỳ phản ứng nào. Đám người vây xem bắt đầu ồn ào. Mấy vị cao thủ trong đội hộ vệ bắt đầu hoài nghi. Trúc trưởng lão, không phải ngươi đang lừa dối chúng ta đấy chứ? Chúng ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà đan dược của ngươi không hiệu quả. Cũng đừng trách chúng ta. Chúng ta bây giờ phải dẫn người rời đi. Không được. Chờ một chút. Ngũ Vân Mạn hưa kiếm ngăn cản. Xoay người lại hỏi Vân Mộ Phàm. Trúc sư đệ, để xác định đan dược của đệ thật sự có thể giải độc sao? Vân Mộ Phàm chần chờ, lẽ ra đan dược nữ nhi luyện chế ra có thể giải độc, nhưng mà tại sao Nhược Tiêu sư đệ ăn đan dược xong lại không có biến hóa gì? Chẳng lẽ độc tính ở nội tông xảy ra biến dị, hoặc là độc dược này lại là một loại khác? Đang lúc tâm tư dao động, bên tai truyền đến tiếng nữ nhi, phụ thân, ngài thử lật mí mắt của hắn, xem hai mắt của hắn có dấu hiệu khuyết tán hay không. Ánh mắt Vân Mộ Phàm sáng lên, lập tức làm theo lời nữ nhi, hai mắt của hắn rời rạc, bên trong còn có rất nhiều tia máu. Con biết rồi, ngài cởi giày bên chân trái của hắn, ấn vào huyệt dũng tuyền mấy cái. Được trong lúc mọi người dùng ánh mắt soi mói nhìn, Vân Mộ Phàm đích thân cởi giày và tất của Vân Nhược Tiêu, bắt lấy chân trái của hắn, nhắm huyệt vị, một ngón tay ấn xuống. Khi huyệt vị bị nhấn mạnh, cả người Vân Nhược Tiêu như bị kích thích, mọi người vây xem cũng chấn động theo, nhìn không chớp mắt, tâm tình của bọn họ so với Vân Mộ Phàm còn khẩn trương hơn. Trúc sư đệ, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngũ Vân Mạn khó hiểu nhìn Vân Mộ Phàm, không thể trách nàng kiến thức nông cạn, thật sự là chưa từng thấy qua phương pháp giải độc như thế. Vân Mộ Phàm không lên tiếng, vừa tiếp tục nhấn huyệt vị, vừa quan sát phản ứng của Vân Nhược Tiêu. Đột nhiên trong đám người thấp giọng hô, màu đen tan rồi, mặt của hắn từ từ biến thành trắng. Phủ Vân Nhược Tiêu đột nhiên ngồi dậy, phun một ngụm máu đen ra, toàn thân hắn đầy máu, cả người co quắp vài cái. Vân Nhược Tiêu từ từ mở mắt ra, hai con mắt có thần thái hẳn. Hắn mê mang nhìn xung quanh rồi nhanh chóng nhìn thấy tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Sao để lại ở chỗ này? Ngũ Vân Mạn khó nén tâm tình kích động, chạy về phía đệ đệ của mình, ôm lấy hắn. Đệ đệ, đệ rốt cục cũng tỉnh, làm tỷ tỷ lo lắng gần chết. Vân Nhược Tiêu nhìn qua vai tỷ tỷ, thấy Vân Mộ Phàm đang đeo giày và tất cho mình, mắt của hắn sáng lên. Trúc sư huynh, huynh, huynh mau để giày xuống, sao có thể để huynh đeo giày cho đệ? Tỷ tỷ, tỷ mau bảo Trúc sư huynh dừng lại. Ngũ Vân Mạn định thần lại, nhìn thấy Vân Mộ Phàm không chỉ cứu sống đệ đệ của mình, còn không chú ý thân phận của mình, đích thân vì đệ đệ của mình đeo giày, nàng thật sự rất cảm động, quỳ gối trước Vân Mộ Phàm. Trúc sư đệ có ân cứu mạng với tỷ đệ ta, kiếp này tỷ đệ ta nhất định sẽ báo đáp. Nhược Du sư tỷ làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi. Vân Mộ Phàm tiến lên đỡ nàng. Ngày đó đệ tới nội tông, hai người cũng không vì đệ có thân phận đặc thù mà bài xích đệ. Những chuyện nhỏ nhặt này đối với hai người mà nói cũng không là gì, nhưng đối với đệ mà nói nó có ý nghĩa rất lớn. Các người đối với đệ có ân, đệ ghi nhớ trong lòng. Chuyện hôm nay, đệ chẳng qua là tiện tay mà thôi, cảm ơn trong lòng là được. Một viên giải dược, đối với trúc sư đệ chẳng là cái gì, đối với tỷ đệ ta mà nói, đó là viên thuốc cứu mạng. Ngũ Vân Mạn không chấp nhất nữa, cười nói thản nhiên với Vân Mộ Phàm, được rồi, sau này chúng ta là sinh tử chi giao, không khách khí nữa. Đương nhiên rồi, Vân Mộ Phàm ôn nhuận cười. Tỷ đệ hai người đang cùng Vân Mộ Phàm hàn huyên, người xung quanh vây xem và cao thủ đội hộ vệ đội vẫn đang ở trong khiếp sợ. Tà độc rất khó giải, có người có thể giải tà độc, đây là chuyện vui lớn nhất rồi. Mấy vị cao thủ trong đội hộ vệ lại tiến lên lần nữa, lần này không phải hướng về phía Vân Nhược Tiêu, mà là hướng về phía Vân Mộ Phàm. Trúc trưởng lão, không nghĩ tới ngươi còn có phương pháp giải độc cao minh như thế, thật tốt quá. Mời ngài đi một chuyến đến hội nguyên lão, ta tin rằng các nguyên lão biết ngài có thể giải tà độc, bọn họ nhất định sẽ thưởng lớn cho ngài. Các nguyên lão vì chuyện tà độc, nhức đầu không phải một ngày hay hai ngày. Bây giờ tốt rồi, rốt cục có người có thể giải độc, ta tin rằng tai họa tà độc sẽ nhanh chóng bị khống chế. Không nói nhiều nữa, trúc trưởng lão, mời ngài đi theo chúng ta. Tiếng nói chuyện ồn ào náo động từ xung quanh phát ra, mấy tên cao thủ nửa mời nửa kéo Vân Mộ Phàm rời đi. Trúc sư đệ, Ngũ Vân Mạn nâng kiếm muốn ngăn cản mấy người này lại nhưng Vân Mộ Phàm nháy mắt ngăn lại. Đệ muốn gặp các nguyên lão trong hội nguyên lão một lần, không có gì đáng ngại, lúc nào có thời gian đệ sẽ đến thăm Nhược Tiêu sư đệ, đệ phải cẩn thận đấy. Ngũ Vân Mạn đưa mắt nhìn Vân Mộ Phàm rời đi, chân mày từ từ nhăn lại. Vân Nhược Tiêu ở sau lưng nàng an ủi, tỷ tỷ, nếu không tỷ cũng đi theo xem. Thái độ của các nguyên lão ở hội nguyên lão hội bây giờ không thống nhất, hơn nữa vô tâm nguyên lão bị tông chủ đầu độc, rất bất mãn với Trúc Sư Vinh, để sợ nàng ta mượn cơ hội gây bất lợi cho Trúc Sư Vinh. Ngũ Vân Mạn trần trừ, vậy còn đệ, đệ không sao, tự mình đi về được. Vân Nhược Tiêu ngọ ngoại tự mình bò dậy, tay đột nhiên không có lực trượt xuống khiến hắn ngã xuống. Ngũ Vân Mạn thở dài, đỡ đệ đệ đứng lên nói, tỷ đưa đệ về trước, còn Trúc Sư đệ là người duy nhất trong tông có thể giải độc. Tỷ tin rằng vô tâm nguyên lão nhìn thấy đệ ấy không vừa mắt, cũng sẽ không mạo hiểm làm ra chuyện sai trái, hạ thủ với đệ ấy lúc này. Tuy nói như thế, nhưng Vân Nhược Tiêu dùng ánh mắt kỳ dị nhìn tỷ tỷ, thử dò xét nói, tỷ tỷ, đệ biết tỷ có tình cảm với Trúc Sư Huynh, bây giờ là thời cơ tốt nhất tới gần huynh ấy, nếu để cho người khác đoạt trước, tỷ sẽ bỏ qua cơ hội tốt đó. Tỷ cũng biết, trong nội tông nữ nhân có ý đối với Trúc Sư Vinh cũng không chỉ có mình tỷ tỷ. Khuôn mặt của Ngũ Vân Mạn từ trước đến giờ đều lạnh nhạt, giờ lại ửng hồng lên. Nàng giận dỗi chừng đệ đệ một cái, ra vẻ tức giận khiển trách. Chớ nói nhà, đời này tỷ tỷ thề sẽ dâng mạng của mình cho Vân tộc. Chưa từng suy nghĩ về chuyện hôn nhân của mình, để có tâm tư suy nghĩ lung tung, không bằng sớm tìm vợ đi. Vân Nhược Tiêu không để ý tới tỷ tỷ giận dữ mắng mỏ, phối hợp nói, tỷ tỷ không nên phủ nhận, đệ cũng không nói nữa, đến lúc Trúc Sư Vinh thật sự cưới vợ thì tỷ tỷ hối hận cũng không kịp. Đệ chúng độc bất tỉnh xong đầu óc vẫn chưa tỉnh táo đúng không? Trong miệng vẫn nói mê sảng. Ngũ Vân Mạn tức giận chừng đệ đệ một cái, đột nhiên khom người, đem đệ đệ vác trên lưng giống như khiêng bao tải không kiêng nể ánh mắt của người vây xem nghênh ngang rời đi. Vân Mộ Phàm bị mấy vị cao thủ của đội hộ vệ vây quanh, bị người đi đường vây xem nhiều hơn, người vây xem còn không biết còn tưởng rằng Vân Mộ Phàm phạm vào tội gì bị mang tới hội nguyên lão thẩm vấn ấy chứ. Trong đó có kẻ không có mắt nửa đường xông ra, hướng về phía Vân Mộ Phàm nhìn hà hê nói, ta tưởng là ai, cơ hóa ra là đệ nhất Mỹ Nam tử trong nội tông chúng ta đã trở lại. Phạm sai lầm à, đáng tiếc. Có gương mặt đẹp cũng vô ích, cuối cùng không phải đều thành một bộ xương trắng hay sao? Vân Khê nghe thấy nam tử này nói xong, không nhịn được ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên giống như trong tưởng tượng của nàng, là một kẻ giả tao nhã. Nghe ngữ khí của hắn, chẳng lẽ là ghen tị phụ thân đẹp trai hơn hay sao? Thật là một kẻ cực phẩm. Vân Mộ Phàm nhàn nhạt liếc đối phương một cái, không phản ứng gì, mấy vị hộ vệ bên cạnh hắn đứng ra thay hắn giải quyết phiền toái. Cao thủ đứng đầu nói, Vân Thanh Châu, ngươi đang quấy phá cái gì? Trúc trưởng lão được chúng ta mời tới hội nguyên lão, bây giờ hắn là quý nhân của nội tông chúng ta. Ngươi không có chuyện gì thì nhanh tránh sang một bên, nếu làm chậm trễ đại sự của hội nguyên lão hội ngươi có chịu trách nhiệm được không? Nam tử sắc mặt chỉ một thoáng trở nên vô cùng khó coi, cái gì? Nội tông quý nhân ư? Chỉ bằng hắn? Nam tử bày ra thần sắc nghi ngờ, ta lừa ngươi làm gì? Trúc trưởng lão có thể giải tà độc, ngươi có thể giải không? Nếu như ngươi cũng có thể giải tà độc, ta cũng sẽ đem ngươi trở thành quý nhân đối đãi. Được rồi, nhanh nhanh tránh ra cho ta. Nếu còn cản trở nữa, ta sẽ đem ngươi đến hội nguyên lão xử theo luật. Thân là thuộc hạ của hội nguyên lão, cách nói chuyện và cách làm việc cũng không giống người thường. Nam tử kia vốn còn muốn tranh luận thêm mấy câu, cuối cùng đành bỏ qua. Đưa mắt nhìn hộ vệ đội cao thủ hộ tống Vân Mộ Phàm đi xa, Vân Thanh Châu tức giận hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn nam sinh nữ tướng, giờ lại càng thêm kiều mị. Cái gì quý nhân? Chỉ bằng hắn, cũng muốn trở thành quý nhân của hội nguyên lão. Ta nhổ vào. Tiểu thanh tử, ngươi đang ở đây phi ai đó? Phía sau truyền tới một thanh âm, ánh mắt Vân Thanh Châu bỗng dưng mở to, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn sửa sang lại dung nhan của mình, ra vẻ yêu nhã xoay người, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy người đến là một cô gái phong vận chắc tuyệt, tướng mạo của nàng cũng bình thường, có hơi thở cường đại khiến cho người ta vô tình cúi đầu. Nàng ta nhìn thấy ánh mắt Vân Thanh Châu có mấy phần tà khí, phía sau nàng còn đi theo hai gã nam tử. Dung mạo của hai gã nam tử này so với Vân Thanh Châu, không phân cao thấp. Vân Thanh Châu thấy người phía sau, giơ hai cánh tay, chụp lên vai nữ tử, nương tử, nàng đã tới rồi. Vừa rồi mấy tên ở đội thị vệ khi dễ ta, lá gan của bọn họ cũng quá lớn, ngay cả người của Nhị Vân Mạn cũng dám khi dễ ư? Sắc mặt của cô gái lạnh thêm vài phần, ánh mắt lướt qua người Vân Thanh Châu đánh giá mấy vòng, đưa tay nâng mặt của hắn, tà khí cười nói, có phải là chàng trêu chọc bọn hắn trước phải không? Bọn họ dù có gan lớn đi nữa cũng sẽ không chủ động tới tìm ta gây phiền toái. Thành thật nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vân Thanh Châu cười khan, quay thân làm nũng nói, nương tử, ta không có trêu chọc bọn hắn, ta nào dám tùy tiện trêu chọc người của hội nguyên lão hội gây thêm phiền toái cho nàng. Vừa rồi ta thấy Trúc trưởng lão trở lại, được người của đội hộ vệ hộ tống, do tò mò cho nên mới tiến lên hỏi một chút. Ai biết bọn họ hỏi cũng không cho hỏi, liền trực tiếp đuổi ta ra chỗ khác. Nàng nói xem ta phải tới chỗ nào phân rõ phải trái. Trúc trưởng lão, ngươi nói Trúc trưởng lão đã trở lại. Ánh mắt Nhị Vân Mạn bỗng dưng biến đổi, bắn ra hai luồng sáng quang mang, thu tay về, nhìn về con đường phía xa. Ngươi có biết đội hộ vệ vì sao muốn dẫn hắn đến hội nguyên lão hay không? Vân Thanh Châu thấy Nhị Vân Mạn có biến hóa lớn như vậy, trong lòng không nhịn được nổi lên ghen tức, ê ẩm nói. Ta biết ngươi vẫn nhớ thương hắn mà. Nghe nói hắn có thể giải tà độc, cho nên cao thủ đội hộ vệ mới đem hắn mang về hội nguyên lão. Hắn có thể giải tà độc. Nhị Vân Mạn ngẩn người, sau đó nụ cười trên mép càng thêm tà khí. Ta sẽ có hắn. Nương tử, không được. Bây giờ hắn đã không phải là người của tông chủ. Vô Tâm nguyên lão cũng nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp trừ khử hắn. Lúc này nàng tiếp cận hắn không phải là vi phạm. Ý tứ của Vô Tâm nguyên lão hay sao? Hơn nữa, nếu tông chủ biết chuyện này, nàng cũng sẽ mất hứng. Tông chủ và Vô Tâm nguyên lão thân là tỉ muội, người này nàng không thể đắc tội được. Vân Thanh Châu khuyên nhủ, Nhị Vân Mạn không nhịn được vung tay, đem Vân Thanh Châu đẩy sang một bên, lạnh lùng nói. Đừng cho là ta không biết kẻ nào bảo ngươi đến bên cạnh ta. Vân Thanh Châu, tốt nhất ngươi nên biết rõ thân phận của mình. Không sai, tông chủ và Vô Tâm nguyên lão quan hệ không tệ, nhưng không có nghĩa là các nàng vĩnh viễn sẽ đứng chung một chiến tuyến. Ta chính là huyết mạch chính thống của Vô Tâm nguyên lão. Ta chỉ nghe Vô Tâm nguyên lão phân phó, ngươi đừng tưởng mang lời của tông chủ tới lôi kéo ta. tông chủ bây giờ đã không phải là tông chủ ngày xưa nữa rồi. Vân Thanh Châu sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn Nhĩ Vân Mạn, môi run run nói, nương tử, ta không làm vậy. Không đợi hắn nói xong, Nhĩ Vân Mạn đã mang theo hai nam sủng của nàng rời đi, mặc kệ hắn, giống như là thị uy. Hai vị nam sủng dùng ánh mắt hà hê liếc nhìn Vân Thanh Châu, đắc ý nghênh ngang rời khỏi. Vân Thanh Châu âm thầm nắm chặt tay, tức giận cắn răng, các ngươi chờ đó cho ta. Ai nói tông chủ không ngượng dậy được? Các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hối hận về hành động ngày hôm nay của mình. Vân Mộ Phàm sẽ không biết, giờ phút này đang có một cô gái chảy nước miếng vì tham lam sắc đẹp của hắn, chạy theo hắn tới đây. Một đường đi theo các cao thủ của đội hộ vệ đến hội Nguyên Lão, Vân Mộ Phàm cũng không quên giới thiệu tình huống ở nội tông cho những người ở trong Ngọa Long Cư biết. Hiện tại người cầm quyền trong hội Nguyên Lão căn bản chỉ có 3 vị Nguyên Lão, theo thứ tự là Vô Thương Nguyên Lão, Vô Hy Nguyên Lão cùng Vô Tâm Nguyên Lão. Còn lại các Nguyên Lão khác lấy 3 vị Nguyên Lão trên làm chủ, đứng ở phe của họ. Trong đó Vô Hy Nguyên Lão ở trong hội Nguyên Lão uy tín cao nhất, nàng cũng là một vị công chính nhất. Từ trước đến giờ đối với những người làm sai thì sẽ xử lý rất công bằng. Vô Thương Nguyên Lão và Vô Tâm Nguyên Lão không hòa thuận rất lâu rồi. Vô luận là hai người các nàng hay là thủ hạ hoặc đồ tôn của các nàng, lần nào gặp nhau cũng đều đấu tranh gay gắt, phân tranh cao thấp. Nếu không phải có Vô Hy Nguyên Lão ở giữa ngăn hai người này chỉ sợ đấu nhau đến ta chết ngươi mất mạng từ sớm rồi. Những năm gần đây, Vô Tâm Nguyên Lão giúp đỡ tông chủ Vân Thanh Uyển rất nhiều, thủ hạ có tài càng ngày càng nhiều, cao thủ nhiều như mây, thực lực toàn thân và khí thế đều lấn át Vô Thương Nguyên Lão. Ta đoán Vô Thương Nguyên Lão hơn phân nửa là vì muốn áp chế thế lực của Vô Tâm Nguyên Lão, cho nên mới phải tiến cử Khê Nhi tới tham gia cuộc tranh tài ở bảng Phong Vân lần này. Phụ thân, vậy lúc trước người ở phe nào? Vân Khê thắc mắc. Phụ thân lúc trước là theo tông chủ và Vô Tâm Nguyên Lão giao tình rất sâu, cho nên mỗi lần gặp chuyện, tông chủ đều sẽ đứng về phía Vô Tâm Nguyên Lão. Các ngươi vừa nhìn thấy là Ngũ Vân Mạn, thật ra nàng cũng là người của Vô Tâm Nguyên Lão. Bất quá nàng và đệ đệ của nàng đều làm những chuyện đứng đắn không giống những thủ hạ khác của Vô Tâm Nguyên Lão. Phụ thân, con thấy người đối với Ngũ Vân Mạn ấn tượng không tệ, hai người có cơ hội. Vân Khê mập mờ cười, không nhịn được trêu ghẹo. Da mặt Vân Mộ Phàm đột nhiên nảy lên một cái. Nếu như lúc này ông ở bên trong Ngọa Long Cư, nhất định sẽ nhéo mặt nữ nhi thật lâu. Tiểu nha đầu đều làm mẹ người ta rồi, còn không đứng đắn như vậy, ngay cả phụ thân của mình cũng trêu ghẹo. Tình cảm của phụ thân đối với mẫu thân cả đời này sẽ không thay đổi, lại càng không có người nào có thể thay thế nàng. Nếu con còn trêu chọc phụ thân sẽ không nói chuyện với con nữa. Thấy phụ thân tức giận, Vân Khê le lưỡi, vội vàng nhận sai. Phụ thân, đừng nóng giận, sau này con sẽ không bao giờ mang chuyện này ra nói đùa nữa. Nếu như con tái phạm, sẽ để ngài vá miệng con lại. Tựa như vậy, Vân Mộ Phàm mặc dù nhìn không thấy ví dụ của nàng nhưng nghe thấy nàng biểu diễn sống động như thật. Buồn cười, bất đắc dĩ thở dài nói, phụ thân sao có thể nhẫn tâm vá miệng của con chứ? Mấy vị cao thủ đi bên cạnh Vân Mộ Phàm, liếc mắt thấy khuôn mặt Vân Mộ Phàm bỗng nhiên biểu hiện một vài hình dạng cổ quái, không khỏi khó hiểu, vẻ mặt này cũng quá phong phú chứ. Trúc trưởng lão, lần trước trên bảng xếp hạng Phong Vân, ngươi không vượt qua, lần này, ngươi có tham gia không? Lấy thực lực của ngươi, tiến vào top 10 của bảng xếp hạng khẳng định sẽ rất dễ dàng. Bảng xếp hạng Phong Vân, 20 năm mới có một lần, nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, thì phải đợi thêm 20 năm nữa. Phải biết rằng một khi tiến vào bảng xếp hạng Phong Vân, chiếm được danh hiệu Vân Mạn, ngươi ở nội tông cũng nhận được đãi ngộ rất lớn. Cao thủ cầm đầu mượn cơ hội tìm đề tài nói chuyện. Vân Mộ Phàm suy tư, khẳng định gật đầu, ta đương nhiên muốn tham gia. Chẳng qua là không biết năm nay bảng xếp hạng Phong Vân bảng có những cao thủ nào vậy. Ông cũng không phải muốn tranh tên đoạt lợi, mà là muốn vì nữ nhi lót đường trong trận đấu, nhiều trợ thủ, phần thắng nhiều hơn một phần. Mặt khác, ông cũng không quên mượn cơ hội này hỏi thăm một chút về đối thủ cạnh tranh ở bảng xếp hạng Phong Vân. Lần này ngươi hỏi đúng người rồi, không có ai so với ta rõ ràng hơn tình huống của bảng xếp hạng cao thủ lần này ở bảng xếp hạng Phong Vân. Muốn đứng ở vị trí cao nhất, có khả năng nhất chính là Hư Vô Công Tử. Ngươi cũng biết, Hư Vô Công Tử là một thiên tài, từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm. Người khác cần tu luyện 10 năm công phu, một tháng hắn đã tu luyện thành rồi. Trong lúc người khác khổ tâm tu luyện, hắn một mình một người hưởng lạc, không có việc gì. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là người này, hắn không để ý chút nào mà cũng đoạt được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Phong Vân. Ngươi không phục cũng không được. Hư Vô Công Tử, ta biết. Bất quá, hắn dù sao cũng là đàn ông, Vân tộc còn chưa từng có tiền lệ nam tử làm tông chủ. Hơn nữa, Hư Vô Công Tử là một truyền nhân chính thống của Vô Hy Nguyên Lão. Xem tính tình của Vô Hy Nguyên Lão, nàng cũng sẽ không cho phép tử tôn của mình tranh đoạt vị trí tông chủ. Như vậy trừ Hư Vô Công Tử ra, còn ai có khả năng đoạt vị trí cao nhất và phần thưởng lớn nhất? Vân Mộ Phàm hỏi. Trừ Hư Vô Công Tử, có hai người có phần thắng lớn nhất đoạt giải quán quân. Các nàng chính là Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn. Hai người này đều là truyền nhân của Vô Thương Nguyên Lão và Vô Tâm Nguyên Lão. Thực lực hai người tương đương nhau. Lần trước lúc tranh đoạt bảng xếp hạng Phong Vân, Tam Vân Mạn chỉ vì nhỏ bé hơn nên mới thế bại bởi Nhị Vân Mạn. Nghe nói lần này, vì tranh đoạt vị trí tông chủ, Vô Thương Nguyên Lão và Vô Tâm Nguyên Lão đều chuẩn bị đánh bạc rồi, cho trên người của hai người đều là những người tốt nhất. Rốt cuộc ai thắng ai thua, không tới thời khắc cuối cùng ai cũng nói không rõ ràng. Về phần những Vân Mạn khác, mặc dù cũng có thực lực, nhưng cùng so với ba người này, còn kém một mảng lớn. Vân Mộ Phàm hí mắt, suy nghĩ lời của đối phương, liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cách giải thích của đối phương. Khê Nhi nếu muốn thắng trên bảng xếp hạng Phong Vân, ít nhất ông phải thay Khê Nhi trừ Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn. Vì Khê Nhi quét đi hết thảy chướng ngại, để cho nàng có thể thuận lợi hái vòng nguyệt quế. Về phần Hư Vô Công Tử, hắn cũng không cảm thấy người này có uy hiếp lớn, bởi vì hắn căn bản không có tư cách trở thành nội tông tông chủ, trừ phi Vô Hy Nguyên Lão đột nhiên thay đổi suy nghĩ, khư khư cố chấp. Đang đàm luận, thì Nhị Vân Mạn và hai nam sủng của nàng ta đã đến gần rồi, trong đó một vị nam sủng mở miệng trước. Hết trước mặt Vân Mộ Phàm, Trúc trưởng lão, nương tử nhà ta có lời muốn nói với ngươi. Nghe giọng nói của hắn, vừa mở miệng đã nói ra nương tử, có thể thấy được hắn đối với Vân Mộ Phàm mang theo bao nhiêu phòng bị. Vân Mộ Phàm quay đầu lại, thấy Nhị Vân Mạn, chân mày cau lại, nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi, ông nhẹ nhàng cười một tiếng, chủ động chào đón, Thư Mạn sư tỷ, đã lâu không gặp. Nhị Vân Mạn thấy Vân Mộ Phàm chủ động tiến lên cùng nàng chào hỏi, trong nội tâm mừng thầm, không khỏi nhộn nhạo nói, Trúc sư đệ, đã lâu không thấy, ngươi càng ngày càng phong thái mê người. Ánh mắt tà khí khiến cho Vân Khê không nhịn được nôn mửa, phụ thân, không phải ngài vì muốn thăm dò tin tức mà bán đi sắc đẹp của người chứ. Vân Mộ Phàm rất bình tĩnh, sư tỷ khen nhầm rồi, mấy ngày không gặp, Thu Mạn sư tỷ cũng càng phát ra phong tư yểu điệu. Thần thái rạng rỡ, nếu ta không nhìn lầm thì sư tỷ huyền giai hẳn là đã tu luyện đến huyền hoàng bát phẩm đi. Nhị Vân Mạn nghe thấy hắn tán dương, cười đến vòng eo lắc lư, tâm tình tốt hơn bình thường. Chúc sư đệ ra ngoài một chuyến, miệng lưỡi trở nên ngọt hơn nhiều. Hôm nay khó được gặp nhau, không bằng chúng ta tìm một chỗ hảo hảo mà hàn huyên một chút. Vừa nói vừa mập mờ hướng Vân Mộ Phàm phao mị nhãn. Thấy vậy mấy người Vân Khê đều không chịu được nổi cả da gà. Vân Mộ Phàm cười nhà, đối với mị nhãn của nàng có năng lực chống cự cực mạnh, được, cố ý không bằng vô tình, vậy chúng ta đến tửu lâu phía trước nói chuyện một lát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 7, tiết mục kích tình như vậy sao được? Chúng ta còn đang vội vàng mang Trúc trưởng lão về hội nguyên lão đây. Mấy vị cao thủ ở đội hộ vệ nóng này, lấy sự hiểu biết của bọn họ đối với Nhị Vân Mạn, quá nửa là nàng ta nổi lên sắc tâm với Trúc trưởng lão. Một mặt muốn nhanh chóng mang Trúc trưởng lão về hội nguyên lão hội báo cáo kết quả, mặt khác cũng muốn cứu vớt Trúc trưởng lão, ai bảo danh tiếng của Nhị Vân Mạn quá kém cơ chứ? Nhị Vân Mạn sắc mặt lạnh lẽo, tức giận chừng mấy người, có chuyện gì, tự có ta phụ trách, một khắc các ngươi cũng không chờ được sao? Khi nào thì, cái giá của các ngươi so với Vô Tâm Nguyên Lão còn lớn hơn, mang Vô Tâm Nguyên Lão tới dọa bọn họ ư? Mấy vị cao thủ cũng biết, ngày thường Vô Tâm Nguyên Lão đối với Nhị Vân Mạn rất coi trọng, đối với yêu cầu của nàng cũng rộng rãi hơn rất nhiều, Vô Tâm Nguyên Lão sẽ không trách tội nàng, bọn họ lại càng không có tư cách chỉ trích nàng. Dưới dâm uy của Nhị Vân Mạn, bọn họ phải tạm thời khuất phục, đi theo Vân Mộ Phàm cùng đến tửu lâu phía trước. Tửu lâu của nội tông không giống bên ngoài, nơi này chỉ chiêu đãi khách nhân có thân phận, thí dụ như Nhị Vân Mạn và Vân Mộ Phàm, có danh hiệu Vân Mạn đương nhiên không nói làm gì, thân phận của Vân Mộ Phàm ở trong nội tông có chút đặc thù. Bất kể hiểu theo nghĩa nào thì ông vẫn là người được tiền nhiệm tông chủ đích thân dẫn dắt, đãi ngộ được hưởng so với những người khác tốt hơn nhiều. Mấy tên cao thủ của đội hộ vệ thì bị cử tuyệt chỉ có thể đứng ngoài từ lâu, đây cũng là thân phận khác biệt. Nhị Vân Mạn đặc biệt muốn vào nhã gian, đem hai vị nam sủng của nàng để ở bên ngoài. Từ vẻ mặt bất đắc dĩ của hai vị nam sủng kia cũng có thể thấy được, Nhị Vân Mạn là một kẻ vô lương tâm. Chúc sư đệ, chúng ta ngồi gần một chút cho dễ nói chuyện. Tay trái của nàng trực tiếp đặt lên mu bàn tay trái của Vân Mộ Phàm, chiếm tiện nghi. Bầu ngực thì dán chặt vào cánh tay của Vân Mộ Phàm, mượn cơ hội nói chuyện, liên tục cọ sát. Dựa vào càng gần, ngồi xuống lại càng khó chịu. Vân Khê đồng tình nhìn phụ thân, giờ phút này phụ thân của càng giống như một con cừu nhỏ đưa vào miệng sói. Lần này trong bảng xếp hạng Phong Vân, Thu Mạn sư tỷ nhất định nắm chắc phần thắng chứ. Nghe nói Vô Tâm Nguyên Lão đặt cược rất nhiều tâm tư ở trên người sư tỷ. Ta phi, bàn tay giặc đang sờ lên ngực của phụ thân. Phụ thân, ngài vì dò thăm tin tức, khí tiết tuổi già khó giữ được ư? Vân Khê xoa xoa quả đấm, rất muốn lao ra đánh cho Nhị Vân Mạn như tử. Thì ra Trúc sư đệ cũng quan tâm chuyện này. Đúng vậy, Vô Tâm Nguyên Lão cho ta không ít bảo bối, để cho ta nhất định phải đạt giải quán quân ở bảng Phong Vân. Thật ra thì, lấy tu vi của ta bây giờ, cho dù không có những bảo bối này, ta vẫn có lòng tin có thể chiến thắng Tam Vân Mạn, thậm chí là Hư Vô Công Tử. Chờ ta đoạt được vị trí đầu tiên trên bảng Phong Vân, ta sẽ có tư cách trở thành người kế nhiệm tông chủ. Đến lúc đó, ta sẽ phong ngươi làm chính phu của ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Ma thủ từng chút một công thành đoạt đất, rốt cục chạm đến cực hạn của Vân Mộ Phàm. Vân Mộ Phàm bắt lấy tay nàng, cùng nàng âm thầm phân cao thấp. Ta chỉ là tò mò, nhiều ngày không thấy, thực lực của Thu Mạn sư tỷ rốt cuộc đạt tới trình độ nào mà thôi. Vân Mộ Phàm âm thầm vận chuyển huyền khí, thử dò xét thăm dò vào trong cơ thể Nhị Vân Mạn. Vừa mới thử thăm dò một lần, sắc mặt của hắn đã xảy ra biến hóa. Sao lại có chuyện như vậy? Sao nàng ta lại mạnh như vậy cơ chứ? Nhị Vân Mạn không ngăn cản hắn, mị nhãn như tơ đánh giá hắn. Bộ dáng kia giống như là mở cửa rộng ra để mặc cho hắn đi thăm. Dù sao nàng rất giàu có, không sợ ngươi tùy tiện tới thăm. Huyền giai của Nhị Vân Mạn đã đạt đến huyền hoàng cửu phẩm đỉnh, chỉ thiếu chút nữa sẽ đột phá, xông vào huyền hoàng thập phẩm. Thanh âm thâm trầm của Vân Mộ Phàm truyền vào trong tai của mỗi người trong Ngọa Long Cư, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của Nhị Vân Mạn cư nhiên lại mạnh mẽ như vậy, Vân Khê sao có thể chiến thắng nàng ta đoạt giải quán quân? Đừng lo lắng, không sáng thì trong tối, chúng ta sẽ cho nàng xuống địa phủ thôi. Long Thiên Tuyệt an ủi. Giống như cái gì? Vân Trung Thiên nói tiếp. Giống như... Long Thiên Tuyệt dùng ánh mắt tà mị liếc nhìn Vân Trung Thiên, cong môi nói, so với nhạc phụ đại nhân, dung mạo của Trung Thiên huynh còn hơn vài phần, nếu như dùng Mỹ Nam kế thì... Không đợi Long Thiên Tuyệt nói xong, Vân Trung Thiên giành trước một bước, kề sát vào bên cạnh muội muội nói, đề nghị này của Thiên Tuyệt không tệ, nếu như cho hắn thi triển Mỹ Nam kế, nhất định có thể thành công. Vân Khê nhìn hai người ở hai bên, bọn họ không nhìn thấy phụ thân đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng ư? Sao lại còn có tâm tư ở chỗ này hãm hại lẫn nhau, quả thực là không có nhân tính.